Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 454. Đường Kỳ Vân, bây giờ là thân thành một đại nhiệt cửa. Vị này Đường gia nhị thiếu gia, luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Bài kiến người của hắn không nhiều lắm, mà đi càng làm người kỳ quái là hắn trở lại Đường gia về sau cũng không có đi quân đội làm mấy thứ gì đó. Đến bây giờ, liền Đường gia người cũng không biết cái này con thứ hai đến tột cùng là làm cái gì. Diệp Quân Nguyên chỉ biết là Đường Kỳ Vân không có xuất ngoại đã du học. Cho nên lúc ban đầu Diệp Phủ nhắc tới hôn ước sự tình, nàng liền vô cùng tức giận, nàng muốn là cái loại này linh hồn độ cao phù hợp hôn ước. Đường Kỳ Vân nói không chừng lại là một cái cùng hắn nhị tỷ tỷ giống nhau. Thờ phụng phong kiến lưu lại người. Bất quá, tuy nhiên đối Đường Kỳ Vân không có hứng thú, nhưng là thấy qua Đường gia đại công tử Đường Kỳ Hằng về sau, nàng đối Đường Kỳ Vân có chút tò mò, cho nên cũng hướng ngoài cửa nhìn lại. Ngoài cửa, Trương Phó Đêm cũng không khỏi nhìn Đường Kỳ Vân liếc. Trên thực tế hắn đối Diệp Thiều Hoa giác quan rất phức tạp. Ở bên ngoài bị hạ nhân dẫn theo 16 năm cũng không có bị tiếp trở về. Hiện tại thứ tiểu thư trướng mắt người, Diệp gia lại cần quan hệ thông gia, Diệp phụ Diệp mẫu mới đưa nàng tiếp trở về. Nghĩ tới đây, hắn kỳ thật còn rất đồng tình Diệp Thiều Hoa. Bất quá bây giờ chứng kiến bên cạnh thân dáng người cao ngất thiếu niên, đột nhiên cảm giác được cũng không có như vậy đồng tình. Viết xem những thứ không nói khác, vị này nhị công tử trên thực tế tướng mạo so với kia vị trí Đường gia đại thiếu gia còn muốn xuất sắc, ăn mặc một thân màu xanh trường bào, bởi vì lớn lên cao, mặc vào trường bào hắn càng lộ vẻ nổi tiếng, một tơ chói mắt mặt, coi như là đặt ở trong đám người cũng có thể liếc có thể nhìn ra. Chứng kiến Đường Kỳ Vân, Diệp gia nhân đại bộ phận đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới theo chân bọn họ trong tưởng tượng không chịu nổi nhị công tử tuyệt không giống nhau. Trong đó, cho dù Diệp Quân Nguyên cũng có chút mất hồn mất phía, nhưng xem khí độ còn có tướng mạo, không phải không thừa nhận. Đường Kỳ Hằng kém hắn không chỉ một sao nửa điểm mà đi. Bất quá chứng kiến Đường Kỳ Vân ăn mặc trường bào, tuy nhiên không phải không thừa nhận, hắn mặc vào đến rất tốt. Semonser không phải đẹp mắt, là cái biến nàng đối lão thổ trường bào. Cách nhìn, nghĩ đến hắn bây giờ là cùng Diệp Thiều Hoa có hôn ước, còn liền nhìn đều không có xem chính mình liếc. Diệp Quân Nguyễn không biết vì cái gì đáy lòng có gan không thoải mái chua xót cảm giác. Ngay từ đầu, rõ ràng có hôn ước chính là nàng. Tới thật đúng lúc, Diệp Thiều Hoa đối hắn gật gật đầu. Ngươi có lẽ cũng hiểu rõ tình huống. Đường Kỳ Vân biết mình cùng Diệp gia có hôn ước. Cái này hôn ước hắn cũng không có để ý. Thân phận của hắn là cơ mật. Đối cho hắn hôn sự, cũng không dừng lại Đường Phong chú ý. Còn có tầng cao hơn nhân viên chú ý. Nhưng mà, như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cùng hắn có hôn ước dĩ nhiên là nàng. Trên thực tế, hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa tồn tại. Ngay từ đầu biết rõ Đường Phong cho hắn an bài hôn ước, người ra mặt ngay tại cha Diệp Thiều Hoa nội tình. Bất quá tuy nhiên phức tạp, nhưng Diệp Thiều Hoa thân thế coi như xanh trắng, cao thấp đời thứ ba đều có thể đếm được thanh. Không phải thân phận có vấn đề người, chính là những người kia đại bộ phận đều cảm thấy bộ dạng như vậy Diệp Thiều Hoa quá không xứng với hắn mà thôi. Thật không nghĩ đến, gần kề một ngày sau, thứ nhất đến từ phòng thí nghiệm tin tức triệt để cải biến những người kia cách nhìn. Đối vừa mới xem càng đã thành cơ mật nhân viên, thân phận bị trọng điểm mã hóa, đều muốn xem xét thân phận của nàng, còn cần đưa ra văn bản tài liệu, thông qua tầng tầng kiểm tra. Mới có thể quyết định có muốn hay không ngươi Semonser đến bây giờ. Đường Kỳ Vân đều không có làm rõ ràng nàng hiện tại đến tột cùng là thân phận gì. Cái gì tồn tại, cũng không có nghĩ đến. Cùng hắn có hôn ước người dĩ nhiên là nàng. Nếu như Diệp Tiểu Thư quyết định như vậy, ta tôn kính Diệp Tiểu Thư cách nhìn. Đường Kỳ Vân nở nụ cười thoáng một phát. Dù sao, còn nhiều thời gian. Hắn nói vài câu, rời đi rồi. Diệp Phủ không có nghe được hắn trong giọng nói mặt khác ý tứ hàm xúc. Chẳng qua là đầy trong đầu nghĩ đến, thật sự giải trừ hôn ước, hắn tức giận đến thiếu chút nữa một cái tát đả thương Diệp Thiều Hoa. Bị Hồng Di chặn, Hồng Di là trong nhà lão nhân, Diệp Phụ chỉ phải tùng hạ rảnh tay, lãnh lãnh mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nếu như vậy, chờ thêm mấy ngày, Trương Phó đem có rảnh rỗi, tiễn đưa ngươi quay về Kim Lăng A. Mà một bên Diệp Quân Nguyễn chứng kiến Đường Kỳ Vân vậy mà thật sự cùng Diệp Thiều Hoa tiếp xúc hôn. Ước, không biết vì cái gì, nàng không khỏi có chút cao hứng, thậm chí còn có một chút nhỏ đến ý, bất quá chứng kiến Hồng Di đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dạng. Đối Hồng Di còn có Diệp Thiều Hoa lộ ra đồng tình. Trong nội tâm nàng cao hứng, không khỏi trấn an nói, Hồng Di, nhị tỷ tỷ, các ngươi không cần lo lắng, chờ thêm mấy ngày, cha hết giận, ta liền khuyên hắn không cho hắn tiễn đưa các ngươi quay về Kim Lăng. Diệp Thiều Hoa không để ý đến nàng, chẳng qua là đem Hồng Di mang về. Sau khi trở về, Diệp Mẫu cũng theo sát lấy đã đến một chuyến, đem Diệp Thiều Hoa từ đầu tới đuôi mấy lạc một lần. Xem về sau thân thành còn có ai dám muốn ngươi. Cuối cùng quẳng xuống dừng lại ngoan thoại. Diệp Mẫu bị Diệp Thiều Hoa khí bị thương, cũng không có quản Diệp Thiều Hoa, bị một đống người đỡ rời đi, đi làm cho người ta thông chi Cẩm Nhi. Diệp Mẫu che ngực, không quên mất chính mình đại nữ nhi, ngàn vạn không muốn bởi vì này sự kiện ảnh hưởng tới nàng. Mà Diệp Thiều Hoa bên này, bởi vì Diệp gia người nghe đến mấy cái này sự tình, thỉnh thoảng có người cố ý đi ngang qua cái này, không cẩn thận lớn tiếng nói ra miệng. Hồng Di nhìn xem Diệp Thiều Hoa dù vậy, nhàn nhã cực kỳ khủng khiếp bộ dạng, nặng nề thở dài, bất quá nghĩ đến có thể trở về Kim Lăng cũng tốt. Nhị tiểu thư cũng không cần bị khinh bỉ, Hồng Di là ngại những người này phiền. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, không cần phiền, lập tức những người này sẽ tự động biến mất. Hồng Di còn không có kịp phản ứng Diệp Thiều Hoa ý tứ. Vài ngày sau, Diệp Quân Khanh bỗng nhiên trở về, hắn tấn thăng cơ hội bị thế thân, cái này cũng chưa tính, có người lên báo hắn ở đây quân đội trong lúc cùng một ít người phương Tây lui tới. Hắn hiện tại đang bị tạm thời cách chức cha rõ, mà Diệp Quân Gấm bên kia cũng nhận được phiền toái, nàng nhà chồng ngân hàng xảy ra vấn đề, hiện tại tài chính đại bộ phận thiếu, không ít người cầm lấy tồn đầu đi lấy tiền. Mà ngay cả Diệp đời bố người, cũng ra một vài vấn đề. Đường Phong Nguyễn chuyển nói cho hắn biết lại để cho hắn tạm thời buông tay một việc. Những ngày này Diệp phụ bề bộn sứt đầu mẻ chán, tìm lần tất cả quan hệ, đều muốn biết rõ ràng chuyện của con. Cũng vì Diệp Quân Gấm nhà chồng bên kia sự tình chạy đã đoạn chân. Nhưng mà hắn ngoại trừ Đường ra thật đúng là tìm không thấy người nào. Mà Đường Phong nên biết một ít nội tình, không dám nhúng tay, hắn cũng không dám nhúng tay, chớ nói chi là những người khác, luôn luôn cảm giác mình cao hơn bất cứ người nào. Dùng khoa học kỹ thuật trí thượng Diệp Quân Nguyễn lúc này cũng mộng ép. Thế cho nên mỗi người cảm thấy bất an, ở đâu còn có người để ý tới Diệp Thiều Hoa. Đương nhiên, cũng không có ai muốn tìm Diệp Thiều Hoa hỗ trợ. Dù sao, liền Đường Phong cũng không dám quản sự tình, cái này nhị tiểu thư đỉnh cái gì dùng. Hết chương.